Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 764, chuyển sinh chi mộng. Hưu, Thiên Đình hóa thành một đạo tật quang, như là bị tỏa liên quấn quanh mũi tên, bắn về phía Orochimaru phần bụng. Thanh thế kinh người, hình như có kinh khủng vĩ lực, mà nhuyễn thể cải tạo tại thời khắc này lại lần nữa phát huy tác dụng. Thân thể bộ phận hiện ra hình chữ S vặn vẹo, tránh thoát lưỡi đao. Nhưng ngay lúc này, Kakashi thân ảnh đột nhiên ra hiện tại Thiên Đình phía trên. Phi Lôi Thần Nhị Đoạn. Orochimaru con ngươi co rụt lại, mà nghênh đón hắn là màu bạc trắng lôi đình. Tiên pháp, Tinh Đình Toái. Màu bạc trắng lôi đình phát tán mà ra, đâm vào đao nhọn, đâm vào Orochimaru thể nội. Xì xì xì, dòng điện không ngừng bên tai. Kia đâm trúng địa phương trong khoảnh khắc trở nên một mảnh cháy đen. Orochimaru vội vàng lui lại, kéo ra khoảng cách, dưới thân tượng đá một trường vỗ hướng về phía đỉnh đầu Kakashi. Kakashi một cái thuấn bộ tránh thoát, rơi vào tượng đá sau lưng. Orochimaru che thụ thương địa phương, trong mắt hàn quang chớp động. Không nghĩ tới ngươi Phi Lôi Thần chi thuật đã tu tập đến loại trình độ này. Ta thật đúng là chủ quan. Thiên Đình nhẹ nhàng vung lên, trên mặt đất xuất hiện một đạo khe rãnh. Chỉ tiếc, loại trình độ này thương thế, xem ra còn chưa đủ. Kakashi thấp giọng nói, vừa dứt lời, Orochimaru kia đen nhánh vô cùng vết thương trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng. Orochimaru có được thần thụ bản nguyên, tự nhiên có được Kaguya khôi phục năng lực. Loại thương thế này đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Mà lại tăng thêm Long Địa Động Tiên thuật phụ trợ, khôi phục tốc độ nhanh hơn. Kakashi thấy thế trong lòng thầm nghĩ, xem ra nếu như không phải đặc thù tổn thương, hay là càng nghiêm trọng hơn thương thế, đều không cách nào đối Orochimaru tạo thành ảnh hưởng. Có lẽ, chỉ có một chiêu kia mới có thể đối nằm trong loại trạng thái này Orochimaru sinh ra hiệu quả. Orochimaru nhẹ nhàng địa phất qua mình kia khôi phục như lúc ban đầu nhục thể. Quần áo đã phá vỡ, không cách nào khôi phục, lộ ra bộ phận hiện ra màu trắng, trắng noãn như ngọc da thịt nhìn qua không giống nam tử. Cho dù là nữ nhân nhìn thấy dạng này làn da, sợ rằng cũng phải xấu hổ không chịu nổi. Susanoo, Kakashi quát khẽ một tiếng. Màu bạc trắng Susanoo lại lần nữa ra hiện tại thần uy không gian bên trong. Một trái một phải, theo thứ tự là Susanoo cùng to lớn tượng đá. Chiến đấu quy mô lập tức mở rộng. Hai cái cao ngất cự nhân đứng đối mặt nhau. Trên đỉnh đầu đứng vững hai người. Một người trắng thuần kimono, một người màu trắng lôi đình ngự thần báo. Trong tay phải, phân biệt nắm lấy một thanh trường đao. Hai người không nói một lời. Tượng đá cùng Susanoo lại bắt đầu chuyển động. Cả hai như là dã man nhân đánh nhau. Người một quyền, ta một cước, lẫn nhau có thắng bại. Ngân bạch Susanoo một quyền xuống dưới, tượng đá liền đoạn đi một tay. Nhưng là tại trong khoảnh khắc, lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Loại này bất tử bất diệt đồ vật, thật đúng là phiền phức. Kakashi lẩm bẩm một câu, lập tức hai tay kết ấn ảnh phân thân chi thuật, lưu lại một cái ảnh phân thân tại Susanoo bên trong điều khiển. Bản thể thì là một cái nhảy vọt, đi tới tượng đá đỉnh đầu. Tượng đá nếu như bất diệt, vậy cũng chỉ có thể từ người điều khiển trên thân động thủ. Susanoo còn tại tượng đá đối kháng, mà Kakashi thì là rơi vào Orochimaru bên cạnh. Orochimaru gặp này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là nhàn nhạt nói ra, Kakashi, ngươi thực lực ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Bất quá có đồng dạng đồ vật, ngươi lại không phải ta đối thủ. Kakashi vẩy một cái lông mày, nhìn xem Orochimaru. Orochimaru đưa tay phải ra, chỉ cặp mắt của mình, thấp giọng nói, con mắt, bây giờ ta hai mắt có, lại đều là chuyển sinh chi nhãn, tăng thêm thần thụ bản nguyên cùng bạch xà tiên nhân chi lực. Này đôi chuyển sinh nhãn mặc dù không kịp chín câu ngọc Rinnegan, nhưng là cũng không sai biệt nhiều, mà ngươi, chỉ là một cái phổ thông Rinnegan, Đồng lực chênh lệch cũng không phải một chút mà thôi. Kakashi sờ lên mắt trái của mình, ánh mắt ngưng trọng. Orochimaru cũng không có nói sai. Mặc dù bằng vào Naruto Sasuke Atula chi lực cùng Indra chi lực, Kakashi thành công mở ra Rinnegan, nhưng là biểu hiện ra cũng bất quá là phổ thông Rinnegan hình thái. Muốn cùng đỉnh phong chuyển sinh nhãn so sánh, xác thực kém không ít. Kakashi tại vừa mới trong chiến đấu cũng một mực tại lẩn tránh trên ánh mắt đọ sức, bởi vì duy chỉ có cái này một phương diện, hắn không có bất kỳ phần thắng nào. Nếu như con mắt của ngươi chỉ là như thế, như vậy trận chiến đấu này có lẽ có thể kết thúc. Orochimaru nói, trong hai mắt toát ra kinh người lam quang. Kakashi sững sờ, lập tức cảm giác một cỗ to lớn đồng lực xâm nhập mà đến, tướng mình toàn bộ thân thể bao phủ trong đó. Chuyển sinh chi mộng, Orochimaru nhẹ giọng nói nhỏ, hai tay kết một cái kỳ quái ấn, kia là huyễn thuật. Trong khoảnh khắc, Kakashi đúng là không thể động đậy, thậm chí liền ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Ha ha, Kakashi, đây chính là không kém hơn Infinite Tsukuyomi huyễn thuật, ngươi có thể từ đó tránh thoát sao? Bằng vào ngươi kia tân sinh Rinnegan. Orochimaru cười lạnh một tiếng, lập tức thời gian dần qua đến gần Kakashi, mỗi một bước đều tựa hồ mang theo quỷ dị quy luật. Huyễn thuật bên trong, Kakashi cảm giác mình ngủ rất lâu rất lâu. Trong cơn mông lung, tựa hồ một người tướng mình nhẹ nhàng đánh thức. Kakashi, thanh âm ôn nhu tại bên tai vang lên, mang theo một tia ấm áp cùng vũ mị chi ý. Thanh âm kia mười phần quen tai, nhưng là Kakashi nhưng căn bản nghĩ không ra. Trong đầu truyền đến đau đớn một hồi, Kakashi mới đột nhiên mở hai mắt ra. Đập vào mi mắt là một dung nhan tuyệt mỹ, màu nâu trường quyển phát, màu xanh biếc con mắt như tuyết da thịt. Càng thêm để cho người ta kinh ngạc chính là trước mắt người đúng là không mảnh vải che thân. Mình, Kakashi kinh ngạc kêu lên, làm gì này tấm như là gặp ma biểu lộ a. Terumi Mei có chút khó chịu nói, ta làm sao lại tại nơi này? Kakashi bỗng nhiên ngồi dậy, mảy may không có để ý trước mắt kia không đến sợi vải người ngọc. Terumi Mei sắc mặt giận dữ, nói ra, thế nào, tại nơi này để ngươi không vui? Tốt, nói, ngươi có phải hay không ở bên ngoài có khác nữ nhân? Kakashi nghe vậy một mặt mộng bức, đây là tình huống như thế nào? Vừa mới rõ ràng cùng Orochimaru tại chiến đấu mới đúng, vì cái gì chỉ chớp mắt liền biến thành bộ dáng như vậy? Huyễn thuật sao? Kakashi nghĩ đến nơi này, hai tay phi tốc kết ấn, giải, nhưng là hết thảy chung quanh không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Bỗng nhiên, lỗ tai truyền đến đau đớn một hồi. Đau đau đau, Kakashi vô ý thức kêu lên. Kakashi, ngươi cho ta nói tinh tường, vừa mới ngươi động tác kia là có ý tứ gì? Làm sao? Cảm thấy tại trên giường của ta tỉnh lại là một cái rất khủng bố huyễn thuật sao? Terumi Mei nổi giận đùng đùng nói. Đồng thời, tay phải chăm chú địa nắm lấy Kakashi lỗ tai. Không, không phải, ngươi nghe ta giải thích. Ta không nghe, ta không nghe. Terumi Mei vừa nói, một bên tướng đầu lắc đến cùng trống lúc lắc đồng dạng. Kakashi trong lúc nhất thời có chút mộng, chẳng lẽ là mình mất trí nhớ rồi? Hiện tại đã là mấy năm sau? Mình, người năm nay lớn bao nhiêu? Kakashi hỏi, ai biết Terumi Mei như là mèo bị giẫm đuôi đồng dạng. Phẫn nộ quát, tốt ngươi cái Kakashi, ngươi là ghét bỏ ta già sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.